Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 329, chương 332, Ngân Tước Giáo Hội khen thưởng cơ chế. Mỹ Vị Phong Nga mở ra thùng xe, đại khái hướng ra phía ngoài nhìn lướt qua, rất nhẹ nhàng liền có thể thấy được, bọn họ hiện giờ đang tại một mảnh hẻm nhỏ trước, xung quanh người đến người đi không tính là chen chúc, nhưng là tuyệt không vắng vẻ. Ít nhất không cần lo lắng trò chuyện một chút thiên. Đã bị người đột nhiên bao tải bẫy đầu trực tiếp một sóng mang đi trình độ. Điều này làm cho Mỹ Vị Phong Nga hơi an định một ít. Ít nhất không phải là mang thứ đó mang vào liền lập tức diệt khẩu sáo lộ. Nói như vậy, cái kia khế ước hiệu lực hẳn là còn là tồn tại. Dù sao cũng là từ Ngân Tước Giáo Hội cầm hợp đồng. Hơn nữa bọn họ này bản thân cũng thuộc về giao dịch phạm trù như cũ ở vào Ngân Tước sĩ dưới sự giám thị, thẳng đến khế ước hoàn thành. Sao? Mỹ Vị Phong Nga trong nội tâm khẽ động, xuống xe đồng thời mở miệng hỏi, phải mang theo rượu sao? Không cần, rất nhanh để cho ngươi trở về. Cùng hắn có được cùng khoản kiểu tóc tai lãnh sự ha ha cười cười, duỗi tay vịn chặt xuống xe Mỹ Vị Phong Nga, tránh hắn không cẩn thận ngã trên mặt đất. Sau đó tai lãnh sự thuận thế ôm Mỹ Vị Phong Nga bờ vai, vỗ vỗ bờ vai của hắn, thấp giọng mở miệng nói, người có thể nói nhỏ chút, khác lộ hãm, chúng ta này dù sao cũng là phòng chế nha, không muốn lộ ra. Một hồi ngươi đưa hàng thời điểm, nhớ rõ báo tên của ta. Còn có, nếu có người hỏi, liền cắn chết đây là thật tử hiểu không? Bằng hữu. Hắn nhíu mày, quay đầu lại nhìn chăm chú vào Mỹ Vị Phong Nga. Mỹ Vị Phong Nga biết, tai lời chỉ nói một nửa, mà về ác ma chi huyết liên quan vấn đề, hắn nói đều không có nói. Nhưng ở ánh mắt đổ vào trong chớp mắt, Mỹ Vị Phong Nga lại là lập tức ngầm hiểu. Cũng chính là, bọn họ hiện giờ đang tại bị người giám thị, hoặc là có khả năng ở vào dưới sự giám thị sao? Mà, rượu giả, chuyện này là có thể nói cho đối phương biết. Ác ma chi huyết lại không được. Cho nên người giám thị là Stevie, Sally, tài lãnh sự ở bên trong vương đô buôn bán rượu giả cái kia chỗ dựa sao? Điều này nói rõ Sally huynh đệ hẳn là đại khái suất không có có dính dấp đến vương thất nội đấu. Ít nhất bọn họ không phải là tam vương tử người có thể tin được. Tại tai lãnh sự ngắn ngủn hai câu nói, Mỹ Vị Phong Nga nhanh chóng phân tích ra đại lượng hữu dụng thông tin. Hắn hiện giờ mừng thầm, khá tốt đón đến nhiệm vụ này chính là mình. Ngoại trừ chính hắn ra, e rằng bất kỳ một cái nào người chơi qua cũng không thể đem làm được hoàn mỹ, cho dù là Đức Phù cũng không được. Ngược lại không phải là bởi vì bọn họ không đủ thông minh, mà là bởi vì hắn nhóm đều còn quá trẻ. Không đủ nhạy bén, Mỹ Vị Phong Nga trong nội tâm lãnh tĩnh tự hỏi, nhưng thân thể lại là không chút do dự đi theo. Giả trang chính mình là tai lãnh sự tùy tùng. Hắn đây là chuyên môn làm cho đang âm thầm giám thị người của bọn hắn nhìn. Tài cũng hiển nhiên đã nhận ra Mỹ Vị Phong Nga mục đích. Hắn ngược lại là không có sốt ruột cũng không có tức giận. Chỉ là thật sâu nhìn hắn nhất nhãn, đem hắn dẫn tới không người trong hẻm nhỏ. Xe ngựa chính là tại hẻm nhỏ môn khẩu dừng lại, mà xe ngựa bản thân ngăn tại cửa ngõ, lại có thể dùng để che đậy ánh mắt. Tài lôi kéo Mỹ Vị Phong Nga đi thẳng đến ngõ nhỏ tận cùng bên trong nhất, mới ngừng lại được. Sau đó, tài đem thắt lưng của mình, tốt đẹp vị phong ngỗng đai lưng đều rõ ràng hạ xuống, cũng đem chúng lẫn nhau trao đổi, bởi vì Mỹ Vị Phong Nga y phục toàn bộ đều là tài phát. Này hai cái đai lưng vừa vặn là cùng một cái thức, cũng là phi thường hợp lý. Ngay từ đầu, bị rõ ràng đai lưng thời điểm Mỹ Vị Phong Nga trả lại hơi kinh ngạc một chút. Nhưng ở hắn nhìn thấy tai đem thắt lưng của mình đưa tới trong chớp mắt, minh bạch tai có ý tứ gì quả nhiên. Này đai lưng vừa mới vào tay, Mỹ Vị Phong Nga đã cảm thấy rõ ràng so với chính mình cái kia muốn trầm trọng rất nhiều. Mỹ Vị Phong Nga đưa tay nhẹ nhàng sờ lên đai lưng bên trong, liền mò tới kia quen thuộc kim loại cảm nhận, chính là gửi ác ma chi huyết, như là cái bật lửa cỡ kim loại bình, Đã nói rồi đấy, thù lao. Tổng cộng thập phần. Tài nhìn xem Mỹ Vị Phong Nga đem đai lưng một lần nữa cài lên. Cách hắn hơn một cái thân vị cự ly. Thấp kêu lên. Ta mang thứ đó cho ngươi. Ngươi thế nhưng phải giúp ta cầm hàng đưa đến mới được. Không có vấn đề. Lúc nào? Liền hiện tại. Tài ngắn gọn đáp. Ta tại cự ly Tam Vương Tử phủ đệ còn có hai con đường địa phương đem ngươi buông xuống. Tại còn có một mảnh phố địa phương. Xuất nhập là bị phong tỏa. Ngươi muốn nghiệm chứng thân phận về sau mới có thể đi vào. Ta trả lời thế nào? Ngươi liền trả lời vốn tên là của ngươi. Ta đã cho ngươi phủ lên hẹn trước. Thân phận của ngươi bây giờ là đến từ đông lạnh nước cảng thương nhân. Muốn cho Tam Vương Tử đưa lên một phần hậu lễ để đổi lấy tự do mậu dịch thông hành quyền. Mà ngươi càng sâu một tầng mục đích là ý muốn gia nhập thương đội của ta. Nhớ kỹ sao? Ừ, không có vấn đề. Mỹ Vị Phong Nga trầm ổn đáp. Ta đều nhớ kỹ. Tay cẩn thận nhìn hắn một cái. Chậm rãi gật gật đầu. Vỗ vỗ bờ vai của hắn. Hảo, kia ta đi thôi. Về sau ta cũng sẽ không lại ra mặt mặc kệ ngươi xảy ra vấn đề gì. Đều không có quan hệ gì với ta. Có hiểu không? Minh bạch, Mỹ Vị Phong Nga gật gật đầu. Hắn đi theo tay đi trở về lập tức xe. Lại lần nữa bỏ lên. Hắn ở trên xem cửa. Chậm rãi vuốt ve hắc sắc dương hòm. Vi Vi nheo mắt lại. Cũng không biết đang suy tư mấy thứ gì đó. Tai dựa theo kế hoạch cầm Mỹ Vị Phong Nga bỏ vào hai con đường bên ngoài địa phương. Lúc này, Mỹ Vị Phong Nga mới lần đầu tiên thấy được phong cảnh Vương Đô Noe Vương Quốc Vương Đô. Đồng dạng gọi là Noe. Với tư cách là một cái có được hơn 400 vạn nhân khẩu cỡ lớn đô thị. Mỹ Vị Phong Nga hiện nay đang tại. Vẻn vẹn chỉ là Vương Đô gần nhất chỗ cửa thành Thánh Trác Khu mà thôi. Noe Vương quốc thành lập về sau trong mấy trăm năm, Vương Đô đổi mới qua ít nhất 4 lần. Một lần gần nhất là 30 năm trước, Vương Đô chính thức bị phân chia vì 6 cái đại khu. Lấy ngân tước sĩ 7 vị giáo hoàng danh tự sở mệnh danh. Mỹ Vị Phong Nga chú ý tới, Vương Đô con đường Biros lâu đài chiều rộng ít nhất gấp đôi. Trên đường phủ kín đá cẩm thạch, cũng chuyên môn phân chia làn xe cùng lối đi bộ. Ban đêm còn chưa tới. Hai bên trang trí phiền phức đèn đường cũng không có sáng lên hào quang. Mà ở Mỹ Vị Phong Nga sở dừng lại ngã tư đường, còn có thể thấy được một cái thả đầy báo chí không người báo chí khung. Tại báo chí khung bên cạnh, trả lại bày biện một cái quyên tiền dương. Quyên tiền dương thượng viết sâu sắc một nhóm. Bản quyên tiền dương vẻn vẹn thu tiền bạc. Trung gian in dấu một cái ngân tước sĩ Thánh Huy. Mà phía dưới thì là hai hàng chữ nhỏ. Bản quyên tiền dương sở hữu quyên tiền thu vào. Tức là tháng sau chia Thánh Trác đệ tam giáo hội trường học cát bụi Murray. Mâu dần, lão sư trợ cấp phí tổn. Như ngài không tiến hành quyên tặng. Kính xin ở chỗ này xem hết báo chí tận lực đem báo chí thả lại tại chỗ. Phía dưới cùng nhất còn có. Nhỏ hơn ba hàng chữ. Giáo hội trường học không thu học phí. Miễn phí cung cấp ăn uống dừng chân. Giáo chức và người nhà toàn bộ tiền sinh hoạt dùng đều từ ngân tước giáo hội tính tiền. Thanh lý, không mặt khác cấp cho cố định tiền lương. Nếu như ngài cho rằng bọn họ thu vào không cao, hoặc cho rằng vị lão sư này nói được hảo, thỉnh cho bọn họ nhất định duy trì. Mỹ Vị Phong Nga thấy sững sờ, ngoặc kép chấm chấm, ngoạ tào, này ngân tước giáo sẽ có người mới a? Đây coi như là cái gì? Khen thưởng cơ chế. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.